Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1429, linh hồn khóa chặt. Bất chợt tới biến cố làm cho đại ma Guza sắc mặt không khỏi biến đổi. Thanh trường thương kia phía trên mang theo lôi điện chi lực chính là hắn ma tộc khắc tinh. Ngay sau đó hắn không chút do dự, nhanh như thiểm điện rút bàn tay về. Bành! Trường thương còn như lôi long hổ khiếu hung hăng cắm ở một bên trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Cuồng bạo lôi đình chi lực ngang dọc. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Khiến cho lấy trường thương bán kính 2 mét phạm vi bên trong đều hóa làm một cái lôi trí. Hung uy ngang dọc. Có thể thi triển ra cường đại như thế nhất kích người thực lực tuyệt đối bất phàm. Sau một khắc. Bất luận là mặt lạnh sát thần Deidara vẫn là đại ma Guza đều là không khỏi đem ánh mắt hướng về. Trường thương nổ bắn ra mà khởi nguồn đầu nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thẳng tắp thon dài bóng người chậm chậm địa từ trong rừng rậm đi ra. Hắn giữ lấy một đầu tóc ngắn. Có được một trương thuần hướng chính đông nam nhân tiêu chuẩn gương mặt. Ngũ quan đoan chính, như là đao tước. Một cỗ không che giấu chút nào anh tuấn uy vũ cùng bá khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, giống như quân lâm thiên hạ vương. Phía tây bạo quân, nhìn lấy cái kia đi tới nam nhân. Mặt lạnh sát thần Deidara trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn đi vào trên tòa đảo này trừ tìm kiếm cơ duyên lấy được bảo tàng bên ngoài còn có một. Cái mục đích cũng là muốn chém giết bạo quân, phát dương chính mình danh tiếng. Thế nhưng là mặt lạnh sát thần Deidara làm thế nào cũng không nghĩ tới tại chính mình thời khắc. Nguy cơ, vậy mà lại là phía tây bạo quân đứng ra, cứu hắn một cái mạng. Tuy nhiên hắn cái mạng này còn không có bảo trụ, nhưng là chỉ ít trước mắt mà nói hắn còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Giờ khắc này... Mặt lạnh sát thần Deidara trong lòng tràn đầy một tia phức tạp. Là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi ra Lam Phong. Đại ma Guza trong mắt lóe lên một tia kinh dị có thể rung động. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Dạng này biểu lộ thế nhưng là rất ít tại đại ma Guza trên mặt xuất hiện. Phải biết hắn nhưng là tồn tại vô số năm tháng. Theo Long Hoàng chính là cùng một thời đại nhân vật, vốn cho rằng tiểu tử này sớm đã bị lôi đình đế tâm liên hỏa diễm nuốt chửng lấy. Đốt cháy trở thành hư vô, nhưng là đại ma Guza làm thế nào cũng không nghĩ tới cái này hỗn đản vậy mà không chỉ có không. Chết, còn sống theo trong băng cung đi tới. Phải biết lúc đó tránh thoát phong ấn thời điểm đại ma Guza lại là lên muốn đem lôi đình địa tâm. Hỏa thôn phệ luyện hóa tâm tư. Nhưng là khi đó lôi đình địa tâm hỏa uy thế quá lớn. Hỏa thế ngập trời. Mà hắn bởi vì bị phong ấn mấy trăm năm duyên cớ thực lực hạ thấp lớn. Căn bản là không cách nào tới gần. Dựa theo đại ma Guza đoán chừng Lam Phong sớm đã bị lôi đình địa tâm hỏa cho thiêu chết mới đúng. Bây giờ Lam Phong lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn có thể nào không cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Không sai. Là ta. Làm sao? Người rất muốn ta chết à? Cất bước chậm chậm đi tới. Lam Phong vẫy tay một cái. To lớn hấp lực bạo phát. Long thứ biến thành lôi long thương chính là bay đến trong tay hắn. Ngẩng đầu nhìn cái kia một mặt giật mình đại ma Guza. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia như là như lưỡi đao khuôn mặt. Cảm nhận được trên người hắn khí tức, nghe được hắn lời nói. Đại ma Guza mi đầu lại là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết. Người nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến ra hỏa này bị lôi đình địa tâm hỏa nuốt chửng lấy đốt cháy. Thế nhưng là bây giờ hắn vậy mà giống như trọng sinh đồng dạng xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Hơn nữa nhìn ra hỏa này bộ dáng. Lại còn luyện hóa lôi đình địa tâm hỏa. Cái này khiến đến thực lực không có khôi phục đại ma Guza cảm nhận được một tia uy hiếp cùng áp lực. Bất quá, Hắn dù sao cũng là theo Long Hoàng thời kỳ nhân vật. Cho dù là Lam Phong bất phàm, thậm chí có chút thần bí, nhưng là hắn không hề sợ hãi. Thậm chí nếu là có thể đem ra hỏa này máu tươi cho uống, hắn thực lực đem khôi phục được càng thêm mau lẹ. Tiểu tử, dám đối bản ma nói chuyện như vậy, người có thể là cái thứ nhất. Đừng tưởng rằng có chút bản lãnh liền có thể tại bản ma trước mặt nắm. Coi chừng bản ma xé nát ngươi. Ngay sau đó, liền là có lạnh lẽo thanh âm theo đại ma Guza miệng bên trong truyền ra. Nếu là không muốn chết lời nói, tranh thủ thời gian cút cho ta. Để cho ta lan, ngươi đại ma Guza xem như cái thứ gì. Nghe được đại ma Guza lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra cười lạnh. Không chút khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại ma Guza chính là hắn không cẩn thận theo trong băng cung phóng xuất. Mà hắn nhất định phải đem mạt sát. Chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ an tâm. Một bên mặt lạnh sát thần Deidara nghe được Lam Phong cùng đại ma Guza đối thoại có thể nói là kinh. Hãi không thôi, hắn nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới cái này phía Tây bạo quân vậy mà như thế bá khí dám. Như vậy theo đại ma Guza nói chuyện, vừa mới mặt lạnh sát thần Deidara theo đại ma Guza từng có một phen kịch chiến. Cho dù là hắn sau cùng thi triển ra sát chiêu cũng không biết sao ra hỏa này không được. Hắn biết rõ đại ma Guza khủng bố. Tuy nhiên Lam Phong vừa mới ra sân lúc bày ra thực lực không yếu. Nhưng là tại mặt lạnh sát thần Deidara xem ra, hắn cũng không phải là đại ma Guza đối thủ. Muốn chết, nhìn thấy Lam Phong dám như thế xem thường chính mình. Đại ma Guza trong lòng sát ý phun trào. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Tay phải hắn thành chảo. Mang theo cường đại mà lại lực lượng kinh khủng hướng về Lam Phong chộp tới. Cút, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Không có chút nào né tránh. Phải tay nắm chắc thành quyền. Giận nện mà ra. Đông, sau một khắc. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại mặt lạnh sát thần Deidara rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia hung mãnh vô cùng đại ma Guza bị Lam Phong quyền đầu nhất quyền đập trúng. Cả người lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra ngoài. Mà Lam Phong thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Nhìn qua tình cảnh này. Mặt lạnh sát thần Deidara trừng to mắt. Há to mồm. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Cái này theo hắn tưởng tượng hình ảnh hoàn toàn không giống a. Tại hắn tưởng tượng trong tấm hình Lam Phong theo đại ma Guza cái này một cái đối đầu bị đánh bay. Hẳn là Lam Phong mới đúng a. Lại không nghĩ tới vậy mà lại là đại ma Guza. Gia hỏa này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy. Đương nhiên, rung động không chỉ là mặt lạnh sát thần Deidara. Còn có thân là người trong cuộc đại ma Guza. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lam Phong quyền đầu vậy mà lại như thế cứng rắn. Phải biết tại hắn đỉnh phong thời kỳ. Hắn đối với thân thể có cực cao lý giải. Thân thể càng là cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên hắn bị trấn áp mấy trăm năm. Thân thể suy kiệt. Lực lượng trôi qua. Thực lực giảm xuống. Nhưng là hắn thân thể cũng là không gì không phá đao kiếm khó thương a. Lại bị Lam Phong nhất quyền cho đánh bay. Tiểu tử, người muốn chết. Sau một khắc, đại ma Guza lửa giận trong lòng chính là bị Lam Phong một quyền này chỗ đốt. Trong cơ thể hắn ma khí tung hoành. Hai mắt hóa thành huyết hồng. Sau lưng càng là hiện ra một đôi ma rực. Một cỗ ngập trời ma sát chi khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bây giờ đại ma Guza không hề nghi ngờ là cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự. Oanh xùy, sau một khắc, ma rực vỗ, đại ma Guza tốc độ bạo tăng, hóa thành vô số tàn ảnh hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Lít nha lít nhít, phân không rõ thật giả. Giờ khắc này, như là đại ma Guza thi triển ra phân thân chi thuật. Cổ ma thánh điển ma rực phong bộ, nhìn lấy cái kia ngang dọc ma ảnh, Lam Phong trao mày. Bởi vì ở trên đảo đặc thù duyên cớ động sát chi nhãn không cách nào thi triển. Cho dù là lấy hắn nhãn lực tại thời khắc này cũng khó có thể phân biệt ra được thật giả tới. Bá bá bá, tại Lam Phong tìm kiếm chân thân lúc, Đại ma Guza đã đối với Lam Phong triển khai công kích. Quyền ảnh giao thoa, gào thét mà đến. Mỗi một hình bóng đều thi triển ra khác biệt phương thức công kích. Đem Lam Phong tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Từ xa nhìn lại, tựa như là mấy trăm cái đại ma Guza vây quanh Lam Phong triển khai quần ẩu. Thật là khủng khiếp thân pháp cùng tốc độ. Cái kia phía tây bạo quân hơn phân nửa là hết. Nơi xa trọng thương mặt lạnh sát thần Deidara nhìn qua tình cảnh này. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Nếu là ngay từ đầu đại ma Guza cùng hắn thời điểm giao thủ thì thể hiện ra dạng này tốc độ cùng lực. Lượng, như vậy chỉ sợ hắn tại chỗ thì bại. Tại mặt lạnh sát thần Deidara xem ra. Đối mặt với đại ma Guza, cho dù là Lam Phong thực lực bất phàm, cũng không có chút nào phần thắng. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời Lam Phong cùng đại ma Guza liền giao thủ không dưới trăm chiêu. Lam Phong bị cái kia đầy trời ma ảnh làm cho liên tục lùi về phía sau. Trên thân càng là hiện ra tinh mịn vết thương. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Cái này đại ma Guza không hổ là từng theo Long Hoàng cùng một thời đại nhân vật. Thì triển đi ra thân pháp cùng công kích thủ đoạn đều là vạn phần quỷ dị. Khó có thể nhìn ra sơ hở. Nếu là tùy ý như vậy đi xuống. Tình huống đem đối với hắn càng bất lợi. Linh hồn khóa chặt. Ngay sau đó, Lam Phong hai tay bỗng nhiên kết ấn. Đáng sợ linh hồn chi lực thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một chương vô hình linh hồn lưới lớn chính là lặng yên ở giữa hình thành. Đại ma Guza chính là đại trong lưới con cá. Tại trong lưới không ngừng mà di động tới. Tất cả cử động đều tại Lam Phong cảm ứng bên trong. Rốt cục để cho ta tìm tới. Sau một khắc, Lam Phong trong mắt tinh quang lấp lóe. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Ở một bên mặt lạnh sát thần Deidara cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong tại thời khắc này vậy mà hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay hỏa diễm ngang dọc. Mang theo cuồng bạo chi lực bỗng nhiên quay người đối với phía sau hắn một đạo ảm đạm cái bóng đập. Ra, lôi đình thánh tài quyền. Đông, phốc phốc. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại mặt lạnh sát thần Deidara khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu nện ở cái kia đạo ảm đạm cái bóng phía trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Hắn cái bóng trong nháy mắt này biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản cái kia ảm đạm cái bóng lại là trong lúc đó ngưng hóa thành đại ma Guza bộ dáng. Bị Lam Phong mang theo lôi đình địa tâm hỏa chi lực quyền đầu đập trúng ở ngực. Trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như một khỏa như đạn pháo hung hăng nện ở phía xa một khỏa cổ thụ phía trên. Đem cổ thụ đều đâm đến đứt gãy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia đạo cái bóng mới là chân thân? Nhìn qua cái này có tính chấn động một màn. Mang theo khó có thể tin thanh âm bắt đầu từ mặt lạnh sát thần Deidara miệng bên trong truyền ra. Lam Phong một quyền kia. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.